Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ngoài trời bắt đầu mưa. Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa dữ dội. Đó. Mưa dữ dội lắm. Nhưng mà thôi được rồi, không sao cả, nó không có sấm sét thì chắc là nó sẽ không có sao đâu. Đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng ù ù ở ngoài trời, mặc dù cái phòng của mình nó cách âm cũng tương đối tốt. Tuy nhiên là bởi vì cái cơn mưa nó rất là dữ. Nhưng mà chắc là không có sấm sét thì sẽ không có sao. Chứ có sấm sét là sẽ mất điện đâu. Ok, một lần nữa hello các bạn của YouTube, hello các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của truyện ma kinh dị Đòi Mạng của bộ đôi tác giả Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng một cái đám hương thân phụ lão rất là độc ác tàn bạo trong cái chế độ ngày xưa. Một đám người làng cũng có vẻ là cũng cũng có lòng thương đấy, nhưng mà cũng không biết làm thế nào cả. Và cái câu chuyện, cái mảnh đời rất là đau khổ của mẹ con nhà Út Lan với cái cha Lý Phùng, thì chúng ta sẽ cùng xem là cái sự trả thù đó là như thế nào. Rõ ràng là mẹ con Út Lan đã đi rồi, vậy cớ làm sao mà lại quay về hóa quỷ mà lại đi giết người như vậy, thì chúng ta sẽ cùng xem. Để ủng hộ tác giả Quỷ Nhân và Hạ Chi thì các bạn hãy chia sẻ chuyện của cặp đôi này tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tún thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ cũng không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chuyện ma kinh dị Đòi Mạng xin phép được bắt đầu. Đứa nhỏ trong bụng của Út Lan đang ngồi trong cái hố máu đó, đưa mắt nhìn xung quanh. Nó bắt đầu nhắm đếm từng người ở phía trước mặt mà nhe nanh múa vuốt. Đám người sợ đến tái xanh cả mặt mũi, kêu gào, cầu cứu tán loạn. Thế nhưng tiếng kêu của bọn họ còn chưa cả lọt ra ngoài cổng, thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Tất cả những ánh mắt sợ hãi đổ dồn về nơi này. Đứa nhỏ ở trên bụng vẫn còn dính cái dây rốn, bò dọc theo chân của Út Lan, bò xuống lồm ngồm ở trên mặt đất, bò dần dần đến chỗ của đoàn người. Nó tiến đến một người đàn bà đang nằm sõng soài ở dưới đất. Người đàn bà tuy sợ hãi, không cử động hay là phản kháng được, tuy nhiên đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Nhìn đứa bé chỉ nhỏ bằng nắm tay, trên người toàn là tơ máu, miệng thì nhe nanh đầy kỳ dị. Hơi thở của người đàn bà dường như là ngưng trệ lại. Bà ta đưa đôi mắt nhìn về phía những người kia, mong sự cứu giúp. Nhưng đổi lại là bọn họ cũng sợ đến mất hồn mất vía, không dám làm gì. Bàn tay nhỏ bé của đứa bé túm lấy cổ chân của người đàn bà, rồi nó bật cười khanh khách, quái dị. Ở trên trán người đàn bà đổ một tầng mồ hôi lạnh, hai chân giãy giụa đành đạch, hòng thoát ra. Ấy thế nhưng mà càng giãy thì bàn tay của đứa bé lại càng siết chặt, từ đấy chuyển đến một cơn đau khó tả. Cổ họng của người đàn bà tựa như có bị thứ gì chặn lại, chỉ phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt. Út Lan cười lên một tiếng lạnh lẽo, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà kia. Bàn tay của đứa bé đang nắm chân người đàn bà ấy vậy mà lại lôi đi sành sạch sành sạch. Thoạt đầu bà ta nghĩ ắt hẳn là với cái vóc dáng bé ti ti ấy thì làm sao mà lôi nổi mình. Nào ngờ giống như đứa bé có một sức mạnh kỳ dị, nó kéo bà ta sành sạch về phía của Út Lan. Nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng cao. Người đàn bà đang lấy hết sức hét lên mà cầu cứu. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Đôi tay của bà ta quơ quào túm lấy chân một người gần đó. Thế nhưng người kia vì quá sợ, dùng chân còn lại dẫm lên tay người đàn bà, bắt bà ta bỏ ra. Sự tuyệt vọng càng ngày càng tăng lên khi tất cả mọi người cứ phải trơ mắt nhìn người đàn bà đang dần dần bị đứa bé kéo lại gần Út Lan hơn. Những tiếng cười lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng về vang lên không ngớt bên tai của bà ta vậy. Tha cho tôi, cô Út, tha cho tôi. Biết không thể trông cậy vào những con người hèn nhát ở bên cạnh, người đàn bà bấy giờ mới quay sang vái lại Út Lan. Thế nhưng đáp lại bà ta chỉ là ánh mắt oán hận, không chút do dự. Út Lan bổ nhào đến cắn xé thịt người đàn bà một cách không thương tiếc. Ngay cả đứa nhỏ kia cũng ngấu nghiến những miếng thịt đầy máu tanh bắn ra thành vòi trên thân thể người đàn bà đáng thương. Âm thanh đau đớn của người đàn bà cứ vang lên từ phía trong nhà Lý Phùng, đang siết chặt lấy lòng người trong một cái nỗi sợ bất tận. Những người ở gần đó giống như là chết sững lại khi nhìn cảnh tượng ấy. Hai má con Út Lan cắn xé không thương tiếc, mặc cho người đàn bà đã ngã gục không dãy dụa được. Răng và quanh miệng của họ toàn là máu và thịt lẻo nhẻo, kinh tởm vô cùng. Trời ơi, cái gì thế này? Bà vợ của Lý Phùng đã tỉnh lại vì lo cho chồng, chạy ra xem có chuyện gì. Đập vào mắt bà ta là hình ảnh Út Lan cùng với đứa con đang ăn thịt một người đàn bà. Bởi vì sợ, bà ta kêu lên một tiếng đánh động đến hai con quỷ. Út Lan quay phắt lại nhìn, nhe hàm răng đang dính đầy máu tươi. Vừa mới ăn xong một kẻ, lại có thêm một kẻ khác đến nạp mạng. Buông người đàn bà nằm bệt ở dưới đất ra, Út Lan nhào đến phía của bà vợ của Lý Phùng. Vốn dĩ người cô hận nhất chính là lão Lý Phùng, cho nên vừa nhìn thấy vợ của lão, cô lại càng điên cuồng hơn nữa. Thế nhưng không ngờ, cô mới chỉ lao đến gần thì bị một luồng ánh sáng bắn ra cản lại. Thậm chí Út Lan còn bị nó hất tung ra. Đứa con cũng đau đớn bi thảm gào lên ai oán lắm. Ngẫm nghĩ lại một hồi, Út Lan đoán được người đàn bà này ắt hẳn là có phúc tinh soi chiếu, mới khiến cho mẹ con cô dù đã kết oán, sức mạnh không thể nào địch nổi, ấy vậy mà bây giờ cũng bị đả thương như vậy. Nhìn thấy linh hồn của đứa con mình bị cái thứ ánh sáng kia đang chiếu cho suy kiệt, Út Lan tìm cách trốn khỏi đây, ôm lấy phẫn nộ tột cùng. Trước lúc bỏ chạy, Út Lan quay đầu rít lên với bà Lý Phùng. Có phúc tinh soi chiếu, ắt hẳn là kẻ có lòng thành. Khuyên bỏ kẻ ác độc ác kia rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh họa sát thân. Nói xong, cô ta cùng đứa con rời khỏi thân xác của Lý Phùng. Thoáng một cái, một làn khói bùng lên, chỉ còn lại là thân dạng của một lão nhà giàu béo tròn. Thân hình của lão đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, dường như đã ngất lịm đi. Đồng thời lúc này, cánh cổng nhà Lý Phùng mở toang ra. Những kẻ lúc nãy còn đang sợ đến đứng không nổi, bây giờ tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vừa chạy còn không quên kêu gào ầm ĩ, khiến cho cả xóm làng tán loạn cả lên. Quỷ! Ôi trời ơi! Út Lan nó hóa quỷ rồi! Bà con ơi! Có quỷ đây! Trong một buổi chiều, đầu trên xóm dưới đều bị bầu không khí u ám bao phủ lạnh lẽo, giống như là ngôi làng chết. Dân ở trong làng đều biết quả báo đang đến rất gần với họ, bởi vì Út Lan đã về đòi mạng. Làng xóm mấy ngày nay cứ xôn xao, mùa màng thì đã thất bát thì chớ, chả hiểu cớ làm sao mà sông ngòi nước đen kìn kịt, cá chết nổi lềnh phềnh. Thậm chí ngày nào cũng có người phát hiện ra trâu bò bị cắn chết, bỏ xác ở ven vệ đường. Mấy người ở trong làng kháo nhau, đây là quả báo mà Út Lan giáng xuống cho những kẻ đã hại cô, cùng với những kẻ đã vô tâm để mặc mẹ con cô chết. Bởi vậy, người làng càng lo lắng, hoang mang lắm. Nói về nhà của Lý Phùng, lúc nào cũng cửa đóng then cài, chẳng thấy mở. Chỉ có dăm bữa nửa tháng, lại thấy một lão thầy Pháp được mời về, hòng trấn yểm. Thế nhưng 10 thằng như một, vừa vào cửa, đã ôm dái mà chạy. Có người tốt bụng thì nói với người nhà lão rằng: "Có trách thì trách nhà ông tạo nghiệp quá nặng thôi, còn quỷ là oán hận ông ghê lắm. Tôi vừa bước vào, tôi thấy nó đu thùng lù trên nóc nhà, nó cảnh cáo nó đuổi tôi đi. Trời ơi, mắt nó đỏ ngầu, nó là hóa quỷ mắt đỏ rồi." Mọi hy vọng của bà Lý bây giờ cứ như bị dập tắt hoàn toàn. Còn lão Lý thì cứ điên điên dại dại như vậy, cả ngày không làm một loạn gào thét thì lại ngồi quay vào góc tường mà lẩm bẩm kỳ quặc. Có đôi khi lão còn lấy tay không cào lên bờ tường soàn soạt soàn soạt, đến lúc đầu ngón tay bật máu. Người ăn kẻ ở sợ quá, cũng đã xin nghỉ gần hết. Trong nhà chỉ còn lác đác vài người, đã hiu quạnh lại càng thêm quạnh hiu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ở bên nhà lão Lý Phùng lại càng lạnh lẽo rùng rợn. Ở trên nóc nhà lão, tiếng mẹ ru con cứ vang lên, nghe ai oán thê lương lắm. Chẳng nói, người ta cũng biết là Út Lan. Cô ấy đang ru con cô ấy ngủ đấy. Liệu cái thần hồn đừng có mà làm phiền mẹ con cô ấy, lằng nhằng cô ấy vật chết. Những người ở lại trong nhà đóng cửa cài then thật chặt. Họ nhỡ đâu mà bước ra ngoài, Út Lan mà vừa thấy, có khi lại chết oan. Trong đêm tối tịch mịch, tiếng ru con của Út Lan cứ vang vọng không dứt, như là lời nhắc nhở những kẻ xung quanh cô rằng là cô vẫn đang ở đó, cô vẫn đang chờ để trực lấy mạng bọn họ. Thi thoảng những người làm ở trong nhà thấy bóng ma của Út Lan lởn vởn xung quanh nhà, trên tay bồng một đứa nhỏ, toàn thân nước chảy tí tách lẫn máu. Có đôi khi họ thấy cô đứng ở cửa buồng của Lý Phùng, cất cái giọng đầy âm khí: "Trả mạng cho tao, Lý Phùng, trả mạng cho tao." Có những đêm cô bế con đứng ở bên ngoài cửa sổ mà khóc lóc thảm thiết lắm: "Trả mạng cho tao, Lý Phùng, trả mạng cho tao." Cứ như vậy, mấy đêm liền, không ai trong nhà ngủ nổi. Họ sống trong nỗi lo sợ vô hình, không biết bao giờ sẽ đến lượt họ bỏ lại cái mạng. Bởi vậy, những người trong nhà ăn không ngon, ngủ không yên, cứ gầy dọc gầy giạc, thậm chí có người còn muốn phát điên theo lão Lý Phùng. Thế nhưng tội nhất là phải kể đến bà Lý. Bao nhiêu đêm dài, bà ta vẫn phải ngồi tụng kinh niệm Phật để cầu xin Út Lan không có quấy phá gia chung này nữa. Nghe ở đâu loáng thoáng nói có thầy hay thầy giỏi, bà cũng mò đến để mời về. Thế giống như là mọi thứ vẫn cứ đem muối bỏ bể, dù bà ta cố gắng cách nào cũng không giải quyết được những cái sự kinh hoàng ấy. Bởi oán nghiệp là do lão Lý Phùng tạo ra, nó đã kết quá sâu nặng, đến mức cũng chẳng một thầy nào thợ nào mà dám nhận để cứu được lão. Họa chăng chỉ có Như Lai Bồ Tát mới có thể tiêu trừ cái nghiệp lực này. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện thần kỳ như vậy. E rằng phen này lão Lý Phùng cũng chỉ có thể nằm chờ mẹ con Út Lan xách cái mạng của lão đi. Thấm thoát 3 năm trôi qua kể từ ngày Út Lan hành lão Lý. Hôm ấy có một vị cao tăng khất thực đi ngang qua làng. Vừa bước đến cổng làng đã nghe thấy mùi âm khí nặng nề bao trùm ở nơi đây. Ông biết ngay là ngôi làng này đang gặp tai ương lớn. Sau khi đi dạo một vòng, đến nhà của Lý Phùng là tâm điểm của âm khí. Trong lòng của ông trộm đoán, ắt hẳn là do chủ nhà tạo oán nghiệp quá nhiều, cho nên ma quỷ nó mới đến mà lộng hành trả nghiệp. Bà Lý lúc này vừa hay đi ở ngoài về, thấy người tu hành đứng ở trước cửa nhà mình thì lấy làm lạ lắm. Vốn là một người kính Phật, bà ấy cũng không nề hà, mời ông vào trong mà cung mà kính. Bà dâng trà nước, lại căn dặn đứa đầy tớ nấu một bữa cơm chay để sư ăn lót dạ. Trái ngược với thái độ vui mừng của bà ấy, vị cao tăng chỉ giữ lại bộ trang nghiêm, nhìn xung quanh. Ngôi nhà này bề ngoài khang trang giàu có, ấy vậy mà âm khí nặng nề đến đặc quánh cả ra. Đôi mắt của ông cứ lia quanh, rốt cuộc để xem thử là cái thứ vong đang ám ngôi nhà này nó ở chỗ nào. Nhưng có lẽ do biết có người đến, ông tìm hoài không thấy bóng dáng nào cả. Sau một hồi đi lòng vòng ở quanh nhà xem xét, sư dừng ở trước vườn cây chỗ nhà Lý Phùng, đưa mắt liếc nhìn hồi lâu rồi lắc đầu. Oán khí quá nặng, không ngờ lại có nhiều vong hồn như thế. Sư bất ngờ nhìn vào vườn cây nhỏ, thấy ở đó rất nhiều hồn ma của đàn bà con gái. Có người thì đang ngồi, có người thì đang nằm sõng xoài ra, có kẻ thì đang chải đầu, có người lại ngồi vắt va vắt vẻo trên ngọn cây mà cười khanh khách. Trong lúc sư còn đang suy nghĩ xem tại sao ở đây có nhiều vong hồn phụ nữ như thế, thì bà Lý đã xuất hiện đằng sau lưng. Thấy sư trầm ngâm suy nghĩ, bà rụt rè. Thầy ơi, thế có phải là thầy đang thắc mắc cớ làm sao mà lại có nhiều vong hồn mà lại toàn là vong hồn phụ nữ phải không? Sư nghe tiếng bà Lý hỏi thì quay lại, ngạc nhiên lắm. Có phải là thí chủ cũng nhìn thấy được họ ở trong vườn này, và còn có những gì ẩn chắc? Nếu như cảm phiền thí chủ có thể nói cho bần tăng. Dạ, chứ chả giấu gì thầy, còn bẩm sinh đã có thể nhìn thấy được những vong hồn, chỉ mà có điều là... Bấy giờ bà Lý mới thở dài, kể lại khoảng thời gian trước những cô gái đáng thương làm sao mà lại phải trở thành những hồn ma vất vưởng. Bên trong khu vườn kia có đến hơn 20 ngôi mộ, tất cả đều là mộ của những cô gái trẻ. Hầu hết đều là bị lão Lý Phùng đưa về sau những chuyến đi lấy hàng. Cứ mỗi một lần như vậy mang về vài người, đa phần độ tuổi từ 18 đến 26. Có những cô trước khi gặp lão thì đều làm cái nghề cầm ga mua vui cho quan viên, thậm chí là bọn quan Tây ở trên tỉnh. Có cô vì hoàn cảnh nghèo khó, nghe theo lời dụ dỗ ngon dỗ ngọt mà theo về đây. Ban ngày thì làm việc như những người khác, tối đến là phải hầu hạ Lý Phùng để thỏa mãn cái thơn cơn thèm xác thèm thịt, để rồi có ngày phải trở thành nạn nhân dưới tay của lão, chết tức chết tuổi, oan ức, thân xác phải nằm đây không ai nhang khói. Sư nghe đến như vậy thì gật gù, từ tốn. Thế có phải ngoài 20 cô gái kia thì còn một người phụ nữ mang thai và một đứa trẻ bị ông nhà hại chết có đúng không? Dạ đúng rồi, có cô người làm lúc còn sống làm việc ở nhà con, nhân lúc con lên tỉnh lấy hàng, ông hãm hiếp. Khi cổ có bầu thì ông vu oan ông thả trôi sông theo luật làng. Ngoài cổ mấy đứa con trong bụng thì còn cả một đứa con gái cũng bị ông đánh chết. Sư nghe bà nói vậy thì lắc đầu ngao ngán. A-di-đà-phật, nghiệp báo nặng quá. Bẩn tăng đoán không lầm, ngoài 20 cô gái được chôn cất ở đây và ba mẹ con người đàn bà kia thì còn nhiều người nữa bị ông nhà hại chết. Thầy ơi, chứ dạ chả giấu gì thầy, mấy năm trước ông ấy cũng vì cái thói đam mê xác thịt ấy mà hại chết cả gia đình ông Lái Đỏ với lại nhiều người khác nữa thầy ơi. Nói đến đây bà sụt sùi chấm nước mắt. Sư thấy vậy không nói gì cả. Ông im lặng để bà ấy khóc, rồi quay mặt về phía vườn cây, nơi ông đang nhìn ba mẹ con Út Lan và những vong hồn cô gái. Ông lên tiếng đọc kinh siêu độ. Được một lúc, sư xin phép ra về, tiếp tục hành trình khất thực. Bà cả đang khóc nghe sư nói như vậy thì quỳ phụp xuống. Con lạy thầy, con xin thầy, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy thầy mở lòng từ bi mà cứu cho gia đình con, còn cả an nguy của dân làng nữa thầy ơi. Oán nghiệp quá nặng, bần tăng cũng muốn giúp, nhưng bần tăng chỉ là kẻ tu Phật Pháp. Ngoài việc niệm kinh siêu độ cho những vong hồn kia, thì làm sao đủ sức đối phó với ba mẹ con nhà ngạ quỷ. Thế rồi mặc cho bà cả quỳ lạy khóc lóc van xin, sư vẫn một mực từ chối. Ông cũng biết thực lực của ông không đủ để đối phó với mẹ con nhà Út Lan. Trong lúc ông niệm kinh, vong hồn của những cô gái xấu số cũng giảm bớt sự giận dữ. Thế nhưng riêng mẹ con nhà Út Lan thì không. Gương mặt của cô trái ngược với những vong hồn. Cô trở nên giận dữ. Rồi đến khi cô hét lên một tiếng thất thanh, những vong hồn lập tức tụ lại xung quanh. Khuôn mặt của họ cũng vằn vện lên sự tàn ác. Đứa bé trong cái ổ bụng cứ bò ra, bò lồm ngồm xung quanh sư và bà Lý. Nó vừa bò vừa cười khinh khích. Tiếng cười với tiếng khóc nghe vang vọng ai oán, lấn át luôn cả tiếng niệm kinh. Vừa dứt niệm kinh, sư nghe tiếng Út Lan văng vẳng ở bên tai. Chuyện này không liên quan đến thầy, thầy đừng có nhúng tay vào. Thầy đi khỏi đây trước khi quá muộn đi. Tiếng của Út Lan vừa dứt cũng là lúc sư nhìn thấy cổ rất theo tất cả những vong hồn kia đi sâu vào trong vườn cây rồi biến mất. Trong lúc sư định quay lưng bước đi thì một anh người làm trong nhà hớt hải: bà ơi, có người bị nhập rồi bà ơi. Nghe người kia nói như vậy, bà Lý cùng với sư vội vàng chạy vào nhà. Ở phía nhà sau ngay cái bếp, con Hiền, người làm của bà Lý, đang lên cơn co giật đùng đùng. Miệng của nó sùi cả bọt mép, tay chân quắp quéo lại, mắt trợn trừng trừng. Mái tóc dài của nó phủ che gần kín hết cả khuôn mặt. Từ trong cổ họng của nó cứ rít lên những tiếng kỳ dị. Đèn mạng cho tao, đèn mạng cho tao. Trong khi những cơn gió ở bên ngoài bắt đầu cuộn vào nhau thành từng đợt như vũ bão, không gian nơi đây bị bao trùm bởi những đám mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Sư nhìn lên, tay không nhịn được bắt đầu lần đến những chuỗi hạt. Âm khí xung quanh người của con Hiền tỏa ra mọi nơi, sọc lên một mùi tanh tưởi hôi thối như là xác chết vậy. Kẻ có lòng thành, không thù không oán. A Di Đà Phật. Đúng vậy, không thù không oán thì cút ngay, đừng có xía vào việc không phải là của mình. Cút ngay, cút ngay. Giọng nói vang lên trong đầu của vị sư, mang theo những tiếng gầm gừ đáng sợ. Bà Lý nhìn thấy con Hiền như vậy, biết là nó đã bị Út Lan nhập, liền quỳ xuống đất mà van xin. Cô Út Lan ơi, tôi biết lão Lý nhà tôi gây ra oan khuất hại chết cô, nhưng mà xin cô tha cho lão. Tôi nhất định là lập miếu thờ để cho má con cô, để chuộc lỗi cô ơi. Thế nhưng mặc cho bà có quỳ lạy bao nhiêu, cho dù máu từ trên trán bà dập bôm bốp xuống đất loang lổ cả trên mặt, đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương của Út Lan. Những người xung quanh bị dọa đến thất kinh cả hồn vía, có người sợ ngã lăn ra ngất xỉu. Trong lúc ấy, vị sư vẫn duy trì bộ dáng cẩn trọng, dò xét rồi nhẹ nhàng nói: Út Lan, ác có ác báo, cớ làm chi mang thủ oán trong lòng như vậy. Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ cho con cô, chứ định để chúng nó làm cô hồn dã quỷ vất vưởng không được cõi siêu sinh hay sao? Thưa sư, thằng Lý Phùng này mà còn sống thì nó đi hại thêm nhiều người khác. Tôi muốn nó và lũ dân làng kia phải đền mạng. Như vậy tôi mới hả lòng hạ dạ. Xen lẫn trong giọng nói của Út Lan, sư cũng nghe rõ tiếng ỏng ọc như đang ngâm nước. Mở ra thiên nhãn, sư thấy trên vai của con Hiền lúc này đứa bé đang ngồi chồm hổm. Trong người của con Hiền mang chân thân của Út Lan. Một đứa bé dường như được hơn 5 tuổi đang ngồi trên vai, còn một đứa giống như cái bào thai còn chưa ra đời đang bò lồm ngồm ở trước ngực, chỉ bé như cái nắm tay. Một sự khẩn cầu giải thoát, một đứa thì oán hận đe dọa. Trong lòng sư nhận ra ngay, đây là con của Út Lan, đứa lớn là con bé Nhi, đứa con gái bị đâm chết, còn đứa nhỏ, đứa con trong bụng còn chưa cả được sinh ra. Oán khí phát ra từ hai đứa rất khác biệt, khiến cho sư không khỏi đắn đo suy nghĩ. Ngay lúc này, khi sư còn đang tính xem nên làm gì, thì từ đằng sau của con người làm Hiền, bóng một người đàn ông khác xuất hiện. Ấy chính là Lý Phùng. Trên tay của lão cầm cái cây lớn, lão rít lên: "Mày chết mẹ mày đi!" Dứt lời, Lý Phùng không do dự, bổ thẳng cái cây xuống đầu của con Hiền. Đám người làm giật cả mình, hai mắt trợn trừng nhìn lão Lý. Con Hiền chỉ kịp kêu lên một cái, ngã vật ra đất. Máu từ đầu nó chảy ra, loang thành một vũng lớn, chân rễ đành đạch như là con chó bị ăn chảy. "Ông ơi, ông làm cái gì đấy?" Bà Lý gào lên một tiếng, ôm mặt khóc nức nở. Bọn đầy tớ, mấy thằng con trai đàn ông thì xông vào giữ lão Lý Phùng, xem thử xem con Hiền thế nào. Máu từ đầu nó vẫn không ngừng chảy, toác cả ra. Thậm chí bên trong còn thấy cả não trắng đang phập phồng, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Một hồi sau, thằng người ở mới quay lại: "Bà ơi, bà, con Hiền bếp nó tắt thở rồi bà ơi." Mọi người nghe xong thì hồn vía lên mây, mặt mũi tái xanh tái xám. Lý Phùng ngã lăn ra đất, dãy giụa, trên tay vẫn cầm khúc cây, chỉa vào mọi người mà rít lên: "Chúng mày đến để lấy mạng tao phải không? Đừng hòng! Đến một thằng tao giết một thằng, đến hai thằng là ông có lãi rồi, ông giết hết." Đoạn, Lý Phùng quay sang thẳng chỗ bà cả và vị sư, trợn mắt: "Con Út Lan, mày tưởng mày trốn à? Hôm nay tao giết mày, tao cho mày chết lần nữa." Dứt lời, Lý Phùng cầm cái cây lao đến. Bây giờ nhìn lão giống như là đang lên cơn điên, sẵn sàng giết bất kỳ ai. Lão quơ cái cây loạn xạ, gào thét lên điên cuồng. Vị sư kia cũng không thể đứng yên được nữa trước cái tình cảnh này. Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, sư đưa tay giữ chặt lấy vai của Lý Phùng, rồi chỉ bằng một tay, ông ấy nắm cổ của Lý Phùng dâng lên cao, miệng lẩm rẩm đọc chú: "Quỷ ở trong tâm, giải trừ oán nghiệt, chư thần Phật tứ phương về đây tụ hội." Ở bên ngoài, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều. Mây đen phủ kín cả bầu trời. Có tiếng sấm sét đã bắt đầu ì ủng vang lên như đang tụ lực. Xen lẫn trong đó, người ta nghe những tiếng than khóc căm giận của những người đàn bà vong hồn đáng thương. Sư không chần chừ, tay còn lại rút ra một lá bùa để song song trên gương mặt của Lý Phùng. Sư nhắm mắt bắt đầu niệm chú. Lần niệm này nhanh và vang vọng hơn lần trước, lấn át cả tiếng gió, tiếng sấm sét. Một hồi lâu sau thì đùng một cái, đám người trong nhà giật nảy cả mình. "Cút ngay, nghiệt báo, cút ngay trước khi ta đem ba hồn bảy vía của ngươi giam lại nơi này." Sư ngước mặt nhìn lên trời, đôi mắt của người từ từ mở ra. Từ sâu trong mắt của ông, hai con rết lớn bỏ ra chậm rãi. Bà Lý đứng gần mà sợ đến ngất xỉu. Mấy người khác cũng sợ hết cả hồn. Ấy nhưng mà họ không dám hét lên. Họ chỉ du chui vào một xó mà xem động tĩnh. Như được truyền lệnh, hai con rết trườn từ người của sư qua đến người của lão Lý. Chúng không chút nao núng, chúng bỏ vào trong miệng của lão. Cơn nghẹt thở ập đến, lão dãy giụa đành đạch không ngừng. Miệng của lão phát ra những tiếng ú ớ, tay thì cố tìm cách thoát ra. Hai con rết bò vào miệng của lão Lý, cuộn tròn lại. Sư lấy lá bùa vừa nãy bỏ vào miệng của lão Lý, tiếp tục niệm chú. Đột nhiên từ trong khoang miệng của lão Lý bùng lên một ngọn lửa. Cứu tôi với, cứu tôi với. Lão Lý Phùng kêu lên thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt già nua. Cảm giác rát bỏng ở đầu lưỡi và cả cơ thể như là bị cả trăm, cả ngàn mũi dao nhiều lần xâm chiếm. Mặc kệ lão gào thét vùng vẫy như thế nào cũng không có thay đổi được. Đây là nghiệp báo, là nghiệp báo mà lão phải trả vì những tội lỗi mà lão đã gây ra. Một hồi sau đó, ngọn lửa trong miệng của Lý Phùng đã tắt dần. Sư lúc này cũng khôi phục lại trạng thái bình thường mà bỏ lão xuống. Chặt lưỡi một cái, sư bình thản nói: tạm ổn rồi, nhưng e rằng chuyện này không kết thúc như vậy đâu. Dù cho lão Lý Phùng đã được sư cứu, nhưng với thái độ của sư với lão vẫn giữ một sự khinh miệt. Nghiệp báo do bản thân tự tạo ra thì dù cho sư có giúp, lão cũng chẳng chịu được bao lâu. Ở bên ngoài, mây đen vẫn mù mịt, oán khí cũng không có chút nào thuyên giảm, ngược lại ngày một nặng nề hơn. Sư nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng linh hồn của mẹ con Út Lan. Giữa thinh không, ông cất tiếng gọi: Út Lan, chẳng lẽ cô muốn con cô cũng vướng vào ân oán không dứt mà hóa thành cô hồn dã quỷ vất vưởng hay sao? Sư làm sao có thể hiểu được lão độc ác thế nào. Tôi đã xin lão tha cho mẹ con của tôi, nhưng lão không thèm nghe. Chính lão đã đẩy chúng tôi đến con đường này. Chính lão đã đẩy chúng tôi đến con đường này. Giọng nói của Út Lan vang vọng giữa thinh không, âm khí ngày một đậm đặc lại. Lý Phùng và những người khác chỉ biết co rúm vào một góc mà run rẩy. Đồ đạc trong nhà bỗng nhiên rung lắc lên bần bật, rồi lần lượt bị ném vào tường vỡ tan tành. Những đứa đầy tớ gái thì sợ quá, ôm đầu nhắm mắt để không muốn nhìn thấy gì nữa. Vị sư vẫn kiên nhẫn giảng giải cho Út Lan, trên tay vẫn không ngừng xoay chuyển tràng hạt. Ác giả ác báo, gieo nhân ắt gặp quả. Cô càng mang oán hận thì càng khó lòng siêu sinh. Những đứa con của cô cũng vậy. Lời này của sư vừa dứt, mọi thứ xung quanh lại trở lại tĩnh lặng. Út Lan dường như là có vẻ động lòng. Sư đang thừa thắng xông lên, dùng sự chân thành để khuyên giải. Út Lan, buông bỏ thù hận, nghĩ đến những đứa con, đừng để cho chúng thành cô hồn dã quỷ. Ta biết cô là người tốt, ta nhất định giúp cô tiêu trừ cái oán nghiệp này. Út Lan, Út Lan. Giọng của sư cứ vang lên như kêu gọi, ấy thế nhưng đáp lại ông ta chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Lý Phùng bây giờ đã sợ đến run rẩy, đái ỉa cả da quần, túm lấy chân của sư mà nấp đằng sau. Cho dù lão có ngu đến mức nào, có điên có dại đến mức nào thì cũng biết Út Lan không dám hại sư, định nhờ vào hào quang của sư để giữ an toàn. Đám đầy tớ thì co rúm vào với nhau, ngước mặt nhìn xung quanh kinh hãi. Nghĩ rằng là Út Lan đã rời khỏi nơi này, không nghe lời mình kêu gọi, sư bắt đầu niệm chú. Nào ngờ lời chú còn chưa dứt, bên tai của ông ta vang lên lời nói của đứa bé gái, trong lời nói như oán, như trách, như tức giận, lại đau đớn đến tột cùng. Má con đi rồi, má bảo con bồng em đến gặp sư để sư cứu chúng con. Vừa nghe xong, sư cảm nhận rõ mùi âm khí nặng nề đang ngay sát, đưa mắt nhìn xuống phát hiện linh hồn của một đứa bé gái toàn thân ướt sũng, đầu cúi gằm xuống đất, ở bụng có những vết đỏ thẫm. Không ai khác chính là con bé Nhi, đứa con gái lớn của Út Lan, bị lão Lý Phùng đâm chết. Trên tay của nó bồng một đứa bé khác, tay còn lại đang níu áo của sư như cầu cứu. Con đừng lo, thầy sẽ giúp con, giúp em con giải trừ oán nghiệp này. Nói xong, sư đưa tay lên vuốt ve mái tóc ướt sũng của con bé, rồi chuyển tay xuống chạm vào đứa bé nhỏ mà nó đang bế. Theo sư đoán, đây rất có thể là đứa con thứ hai của Út Lan, mang thai còn chưa kịp sinh ra. Đứa bé dù còn bé tí tí nhưng oán khí cũng trùng trùng, ắt hẳn là do tích tụ từ mẹ và sự căm hận vì bị cướp đoạt sự sống mà ra. Lúc sư chạm vào nó gầm gừ nhe răng định cắn lại sư. Trái ngược với đứa em của mình, con bé Nhi lại không có oán khí, đôi mắt của nó vô hồn nhìn sư chậm chậm hỏi. Má con bảo em con không có tên, má nhờ thầy đặt tên cho em được không thầy? Nghe xong câu nói của nó, trong lòng sư không khỏi đau xót. Đứa bé kia chết từ khi còn ở trong bụng mẹ, khó trách mà nó lại mang giận dữ như vậy. Sư đưa tay ra đón lấy linh hồn của đứa bé, ôm vào lòng. Từ nay con đi theo ta tu tập, lấy tên là Hiền. Thoạt đầu, đứa bé nằm trong lòng sư, trợn đôi mắt trắng dã ra nhìn ông ấy. Nó bắt đầu dãy giụa, gào thét. Không những vậy, nó còn đưa bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy móng vuốt cào vào bắp tay sư khiến cho tứ máu. Thế nhưng sau khi nghe sư nói vậy, nó thu lại móng vuốt. Rồi sau đó, một luồng ánh sáng vàng rực bao phủ lấy người của nó. Đứa bé từ từ nép vào lòng sư. Vốn dĩ cả con bé Nhi và cả đứa bé này vốn chỉ là những đứa bé ngây thơ khờ khạo. Sở dĩ oán khí nặng nề như vậy là do người lớn gây ra cho chúng mà thôi. Lão Lý Phùng, kẻ gây tội thì đang co ro một góc, sợ hãi nhìn xung quanh. Người vô tội như chúng thì lại chết oan chết khuất, hỏi làm sao mà chúng không mang oán nghiệp. Sư nghẹn ngào, trừng mắt mà nhìn Lý Phùng. Kẻ tạo nhiều nghiệp chướng như ông thì không sớm hay muộn cũng phải gặp báo ứng. Nghe thấy câu này, mặt của Lý Phùng tái lạnh. Cả người của Lý Phùng sụm xuống như bị rút cạn sinh lực, đôi mắt bắt đầu ngần ngận nước. Lão ôm lấy chân của sư mà khóc lóc. Thầy ơi, thầy rủ lòng thương cứu con một lần. Con xin thề với thầy, sau này con tu tâm dưỡng tánh, con nhất định không gây nghiệp nữa. Đây chắc chắn không phải lần đầu ông bị như vậy. Ấy vậy mà vẫn không biết ăn năn hối cải. Huống hồ pháp lực của ta không đủ, chỉ giúp được đến đây. Cáo từ. Sư thầy rút chân, đứng cách ra khỏi lão Lý. Một tay bồng linh hồn đứa nhỏ, một tay nắm tay con bé Nhi, sau đó rời đi. Lý Phùng không biết nhục, chạy theo quỳ lạy mong sư cứu vớt mạng sống. Nào ngờ bộ mặt của sư vẫn lạnh nhạt mà đáp. Ác giả ác báo, ông đã nghe câu này hay chưa? Kẻ ăn cắp thì cũng phải chịu tội, kẻ giết người thì phải đền mạng. Bỏ lại một câu như vậy, sư cùng hai đứa nhỏ mặc kệ Lý Phùng mà đi. Bầu trời lúc ba người họ đi khuất thì dường như càng nổi giận. Mây đen kéo đến ngày một nhiều, cuộn lên thành từng đợt. Gió cũng bắt đầu rít gào, kèm theo những tiếng cười man dợ vang lên trong không trung, cùng với cơn mưa và sấm sét buông xuống. Lý Phùng đưa mắt nhìn xung quanh, dùng mình sợ hãi. Lão cố gắng chạy theo vị sư, nhưng chẳng rõ vì sao loanh quanh một hồi lại lạc vào đằng sau khu rừng ở ngay sau nhà. Chính ở nơi đây là nơi mà lão đã chôn những cô gái bị mình giết hại. Lý Phùng, tao đợi mày lâu lắm rồi. Trả mạng cho tao, quân giết người, trả mạng cho tao. Lý Phùng, Lý Phùng, tao giết mày. Lý Phùng. Những tiếng gào thét chửi bới vang vọng ngày một gần. Lý Phùng hoảng sợ nhìn bên này nhìn bên kia, cố gắng xem là giọng nói của ai. Nào ngờ bao xung quanh chỉ là một mảng đen tối hun hút đáng sợ. Lý Phùng bàng hoàng đến tột độ, đôi chân vô thức mà bỏ chạy. Nhưng dường như càng chạy lại càng vào sâu hơn. Trong không gian rộng lớn chỉ còn tiếng chân của lão dẫm lên lá khô mà chạy, cùng với những tiếng cười tiếng khóc đuổi theo sát đằng sau lưng. Lý Phùng cứ cắm đầu chạy thục mạng, cho dù đôi chân đã rã rời. Mày chạy không thoát đâu. Hôm nay nơi đây là mồ chôn của mày. Lý Phùng, Lý Phùng. Giọng của Út Lan vang vọng từ đâu đó. Bất giác Lý Phùng ngã nhào xuống đất, chân dậm mạnh vào một tảng đá. Tảng đá cứa qua, rách toạc cả đùi, máu phun ra xối xả, thấm đẫm xuống mặt đất. Lão còn chỉ kịp kêu lên đau đớn một tiếng, rồi lại nghiến răng mà chạy. Còn chưa lết đi được bao xa thì một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân của lão. Lý Phùng run rẩy. Là mơ thôi, tao biết mà. Là bàn tay càng lúc càng siết chặt, giống như muốn bẻ gãy vai của Lý Phùng. Lý Phùng cắn môi, cố gắng trong lòng niệm Phật, mong chuyện này mau chóng kết thúc đi. Thế nhưng mà còn Phật nào, còn thần nào mà độ được cho lão, khi chính lão đã tạo ra quá nhiều sát nghiệp. Có trách thì bản thân lão không có tu tâm dưỡng tính, gây ra quá nhiều tội lỗi. Ở bên tai của Lý Phùng bây giờ vang lên tiếng lá khô dẫm lên xào xạc. Từ bốn phía dường như có rất nhiều người đang bước đi. Tiếng cười tiếng khóc quỷ dị của những người đàn bà đang ngày một gần. Lý Phùng chỉ ước rằng đây là một cơn ác mộng. Lý Phùng, ông nhận ra chúng tôi chứ? Giọng của Út Lan cất lên ngay đằng sau lưng của lão. Cơn lạnh sống lưng dâng lên trong người của Lý Phùng. Thế nhưng lão không dám lên tiếng. Lão sợ rằng nếu như mở miệng thì mạng của lão cũng chẳng còn. Một tay của lão vội lau đi những giọt mồ hôi lạnh, trong lòng thì không ngừng đọc kinh cầu cứu Đức Phật. Đáp lại lão chỉ là những tràng cười mỉa mai của những người đàn bà kia và cả Út Lan nữa. Vụt một cái, một bàn tay túm lấy cổ chân của Lý Phùng mà nhấc thẳng lên. Lý Phùng bị treo tòn ten, cắm đầu xuống đất. Sự sợ hãi bị dâng lên trong cơn tức giận. Lý Phùng lúc này dường như không chịu nổi mà rít lên. Bỏ tao xuống, bỏ tao xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cho lão sững sờ, lập tức ngậm mồm lại. Vẫn là khu rừng đó, bốn bề bị bao phủ bởi cái thứ màu đen sâu hun hút, tĩnh lặng đến lạ thường. Lý Phùng bụng chặt miệng, đôi mắt mở to, cố nhìn rõ xung quanh. Ở cổ chân của lão, lão cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay kia tỏa ra. Nó túm lấy cổ chân của lão, thế nhưng chỉ có bàn tay đó thôi chứ không hề có bất kỳ ai đứng gần. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Phùng nén cơn sợ hãi ở trong lòng, rồi tìm cách vùng ra. Ngay lập tức, bàn tay ấy vung một phát vào mặt của Lý Phùng. Lão bị hất tung vào một cành cây ở gần đó. Chàng cười quỷ dị cất lên như đang khinh miệt Lý Phùng vậy. Cơn đau ở chân còn chưa hết, lại thêm cơn đau ở lưng do va đập. Thần trí của Lý Phùng chìm ngập trong mơ hồ bất tận. Tiếng gió vẫn rít lên từng đợt, mang nặng nề âm khí. Lá khô bị thổi lên xào xạc. Lý Phùng nép mình dưới một gốc cây, đưa mắt cẩn trọng nhìn quanh. Từ trong thâm tâm, lão biết Vết thương như vậy, lão chỉ có thể nằm chờ chết. Vào lúc này, trên bầu trời sấm sét lại đánh xuống, chói lòa cả một vùng. Ánh sáng vừa tắt, Út Lan hiện ra, chính trong cái bộ dáng tả tơi trước khi chết. Cả người của Út Lan ướt sũng, toàn nước, quần áo bị xé rách, để lộ hai bầu ngực chảy trụa với những vết cắt bầm tím. Lý Phùng dùng mình, cố gắng dùng sức tỏ tàn còn lại, lùi về đằng sau. Nào ngờ đằng sau lưng lại là một gốc cây chặn lại. Lão không dám nhìn vào mặt của Út Lan, bởi vì đôi mắt của cô đang nhìn xoáy vào lão như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Lão quên mất rằng ở nơi đây không chỉ có một mình cô. Trong ánh chớp lập lòe kia, dưới mỗi một gốc cây đều có một vong hồn một người đàn bà. Tất cả đều mặc bộ bà ba trắng, nhìn chằm chằm. Trên môi của bọn họ đang nở một nụ cười kỳ dị. Lý Phùng nhận ra tất cả, bởi vì bọn họ đều là những người đã chết dưới tay của lão. Ở xa xa là con Mấn, đứa con gái mà lão mua về rồi cưỡng hiếp ở trên rìa ruộng. Gần hơn một chút là con Cái Tế, đứa bị lão đập cho vỡ cả đầu mà chết. Hay là ở ngay bên cạnh ấy là con vợ của thằng Bảy, cái đầu lủng lẳng bị lão một dao chém đứt lìa. Còn rất nhiều, rất nhiều. Tất cả bọn họ đứng khắp nơi, đang nhìn xoáy vào lão ghê giận. Hai hàm răng của Lý Phùng đánh vào nhau côm cốp, tay vịn lấy thân cây muốn đứng dậy. Nào ngờ lão vừa định co giò bỏ chạy, thì cái bàn tay kỳ dị kia túm lấy cổ của lão mà lôi lại. Bấy giờ lão mới phát hiện, ở trên mu bàn tay ấy có một vết bớt màu đỏ, là bàn tay của Ả Đào mà Lý Phùng đã giở trò đồi bại khi mời đến hát ở làng. Đêm hôm đó vì Ả ta lỡ tay tát lão chống cự, lập tức Lý Phùng sai đầy tớ chặt tay của Ả, rồi nhìn Ả chảy hết máu mà chết. Mày có chạy đằng giờ cũng không thoát được, đền mạng đi Lý Phùng. Tiếng của Út Lan vừa vang lên, tất cả những người đàn bà đều rít lên oán giận. Nhanh như cắt, những linh hồn ấy xông thẳng vào cấu xé của Lý Phùng. Kẻ thì cắn nát tay lão, kẻ thì xé thịt ở đùi. Máu từ những vết thương phun ra đáng sợ vô cùng. Vừa cắn xé, họ vừa gào rú lên những khúc ai oán thê lương. Lý Phùng chỉ còn biết nằm đó mà gào thét. Mặc cho lão có gào thét, có đau đớn, có cầu xin như thế nào cả, thì những linh hồn ở đây cũng không dừng lại. Giống y như những đêm mà lão trà đạp lên sự trong sạch của họ. Hôm nay là thứ kết cục mà Lý Phùng phải chịu. Phải chịu. Út Lan đứng đó nhìn Lý Phùng bị sâu xé, trên môi của cô nở một nụ cười quỷ dị. Cô từ từ bước đến gần, đưa bàn tay với móng vuốt sắc nhọn cắm từ từ vào ngực trái của Lý Phùng và bắt đầu ấn mạnh. Đôi mắt của Lý Phùng trợn lên, nhìn Út Lan chằm chằm, rồi kêu hộc lên một tiếng. Kẻ như mày không đáng có trái tim, chi bằng để tao lôi nó ra và ăn. Dứt lời, Út Lan giật mạnh tay. Trái tim của Lý Phùng theo đó bị móc ra ngoài, máu phun ra ướt đẫm. Bất thình lình như vậy, Lý Phùng chỉ kịp kêu lên kinh hãi rồi chết tốt. Linh hồn của những người đàn bà cũng gào rú lên, than khóc. Út Lan cầm trái tim của Lý Phùng, bóp nát thành từng mảnh nhỏ, rồi đút cho mỗi người một miếng. Như một con thú bị bỏ đói, họ ăn ngấu nghiến, tàn nhẫn. Không biết qua bao lâu, thân xác của Lý Phùng chỉ còn lại một cái đầu trơ trọi, tay chân cơ thể đều bị ăn sạch. Dưới đất chỉ còn vương vãi lại một số mảnh xương vụn và máu me. Những người đàn bà kia báo thù xong thì biến mất, chỉ còn lại một mình Út Lan. Xách cái đầu của Lý Phùng đi đến trước nhà của lão. Ở trong nhà đang hỗn loạn, bà Lý tỉnh dậy phát hiện Lý Phùng đã đi mất từ bao giờ. Đám kẻ hầu người hạ chạy ra chạy vào, đèn đuốc huyên náo. về nhà. Út Lan thì thầm vào cái đầu của lão, sau đó quăng ra giữa sân. Không cần phải đợi lâu, tức khắc một tiếng hét kinh hãi vang lên. Cái đầu bị lẳng ra giữa sân lăn lóc đầy máu, con mắt trợn trừng trừng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Bà cả từ trong nhà chạy ra, nhìn cảnh tượng ấy thì đau đớn mà khóc ngất. Ôi trời ơi ông ơi, ông ơi, sao ông chết thảm thế này à ông ơi. Tiếng than khóc, tiếng la hét cứ vang lên giữa không trung. Út Lan ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời dần dần quang đãng. Cô chỉ cười nhẹ một cái. Ân oán một kiếp người, như vậy coi như là cũng chả đủ. Từ dạo đó, gia đình của Lý Phùng bỏ hết của cải mà rời khỏi đây. Căn nhà rộng lớn của Lý Phùng cũng bỏ đi hoang phế lạnh lẽo. Cũng bởi người ta e dè cái khu rừng ở sau nhà đầy âm khí. Thi thoảng người dân ở trong xóm thường kháo nhau rằng mỗi một lần đi ngang qua đó, nghe tiếng những người đàn bà cười đùa với nhau. Linh hơn nữa thì họ thấy đủ các loại hình dáng. Người tốt thì thấy bộ dáng xinh đẹp, kẻ xấu thì thấy bộ dáng đáng sợ. Xui xẻo hơn nữa, nếu như kẻ đó từng là kẻ đi làm việc ác, cưỡng hiếp con gái nhà người khác, thì ngày hôm sau người ta sẽ thấy xác của kẻ ấy nằm vắt vẻo ở bên hàng rào. Bởi thế dân làng mỗi tháng đều ra đó thắp nhang cúng bái để mong họ phù hộ, hay nói đúng hơn là cũng được cầu bình an mà sống sót. Bẵng đi một thời gian thấm thoát 10 năm, kể từ ngày nhà của lão Lý Phùng bị bỏ hoang. Và một bữa trời mưa như chút nước, người ta thấy có một đôi vợ chồng trẻ tay xách nách mang đứng trước cánh cổng. Hai người bọn họ cứ đứng đó nhìn vào bên trong, mặc kệ mưa đang ướt sũng. Người đi đường hối hả, ai về nhà nấy. Khi nhìn thấy đôi vợ chồng nọ đứng đó, họ cũng chỉ tò mò và dè chừng. Cũng không có ai dám dừng lại hỏi thăm, bởi vì họ sợ. Sợ chính cái căn nhà từng một thời đã khang trang rộng rãi nhưng lại gieo biết bao nhiêu ám ảnh. Từ dạo gia đình lão Lý bỏ đi, căn nhà ấy cứ khóa kín. Hàng đêm những đôi trai gái hẹn hò đi qua đây vẫn nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc lóc, la hét ở trong căn nhà vọng ra. Có người đi răng câu đêm thả vó khuya, lúc đi về ngang qua ấy, tự nhiên thấy có cô gái ngồi chồm hổm ở trên nóc cổng mà chải đầu, bị dọa cho sợ chạy đến đái cả ra quần. Có người sợ quá lăn ra ngất ngay trước cổng nhà. Ấy vậy mà sau bao năm khóa cổng, người dân ở nơi đây cũng không nghĩ đến một lần nữa nó lại được mở ra. 10 năm bỏ hoang, cánh cổng được mở trong một ngày mưa to gió lớn. Hai người đứng trước cánh cổng đã sớm muốn mục nát. Mở cửa đi vào, ngoài trời mưa cũng đã ngớt. Có vài người đi công chuyện qua ghé mắt nhìn nhanh một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Mới đó mà đã thấm thoát 10 năm qua rồi. Căn nhà này một thời khang trang đẹp đẽ đến thế mà bây giờ hoang tàn như thế này. Thì mình vào trong dọn dẹp đi, chứ nhìn như vậy em thấy căn nhà cũng không có dấu hiệu hư hỏng lắm đâu, chỉ có điều âm khí tỏa ra hơi nhiều. Nói rồi hai người nọ đi vào trong. Vào đến cửa chính, người đàn ông dừng lại. Hai tay của anh ta làm lên những động tác kỳ lạ, miệng lẩm bẩm một loạt những từ ngữ mà hễ người ta nghe được cũng chẳng hiểu được. Sau đó anh ta dùng một tay đập mạnh vào cửa hô phá lên một tiếng. Cánh cửa phát ra những tiếng cót ca cót két, rồi từ từ mở ra. Người phụ nữ định bước vào thì người đàn ông tên Tư Hổ đưa tay cản lại. Khoan đã, trong nhà này có nhiều âm khí, lại còn có cả quỷ khí như thế này. Ta nghĩ cô lên đứng ở ngoài đợi ta, để ta vào xem, dù gì cẩn thận vẫn hơn. Nói đoạn, anh ta bước nhanh vào bên trong. Khi bước vào, hai cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm trở lại. Lập tức, Tư Hổ muốn tìm cách mở ra. Ở bên ngoài, người phụ nữ kia hoảng hốt, vừa muốn đẩy cửa vừa gọi to. Tư Hổ, Tư Hổ, anh cẩn thận đó. Bên trong căn nhà bao trùm một màu đen. Trời vừa mới mưa, mây đen vẫn còn giăng kín, cho nên càng làm cho căn nhà trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Tư Hổ gồng sức giật cánh cửa nhưng vô ích. Trong đầu đang suy nghĩ, tình thế bất ngờ như vậy thì ngay cả bàn tay của mình còn không nhìn thấy, thì làm sao mà đối đầu được với ai. Tư Hổ lò mò trong bóng tối, loay hoay muốn tìm đường thoát, nhưng làm sao mà thoát ra được. Ở bên trong tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Biết là có thứ không sạch sẽ đang cản đường mình, Tư Hổ đứng im, hai tay bắt ấn, sau đó đưa lên vuốt nhẹ mi tâm, từ từ mở mắt. Ngay lập tức, anh ta lùi sát lại cửa. Ở bên ngoài, người phụ nữ kia nghe thấy tiếng va đập thì lại càng gọi lớn. Tư Hổ, có chuyện gì không? Mở cửa ra Tư Hổ. Mà kệ cô có gào to như thế nào, Tư Hổ đứng ở bên trong vẫn không nghe gì cả. Kêu gào một lúc, cô cảm thấy không có tác dụng thì lùi lại. Hai ngón tay kẹp một lá bùa, hai tay còn lại đưa lên trán, lẩm bẩm gì đó, chỉ vào lá bùa mà hô to. Khởi. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, một làn khói trắng hóa thành một con chim lửa với những đường vân và phù chú được bao quanh. Xuất hiện, con chim lửa bay xuyên qua cánh cửa đang đóng chặt. Tư Hổ đang đứng tựa lưng vào cửa, liền cảm giác nóng rát, xoay người lại thấy con chim đưa tay kết ấn điểm mạnh. Một giọng nói vang lên. Tư Hổ, mở cửa. Vừa nghe xong, Tư Hổ rút một lá bùa đốt lên, lẩm nhẩm đọc chú, thổi mạnh vào ngọn lửa đang cháy. Lá bùa trên tay Tư Hổ bùng lên dữ dội. Tư Hổ dập mạnh ngọn lửa lên cánh cửa. Hai bên cánh cửa bốc cháy đùng đùng. Một làn khói đen bốc lên, kèm theo đó là những tiếng hét vang vọng. Tư Hổ xoay người nhìn về phía vong quỷ đang đứng bất động giữa nhà. Oán khí quá nặng, xung quanh lại có nhiều vong hồn như vậy, thì chắc chắn đây không phải là vong ma bình thường. Phải cẩn thận giải quyết nhanh mới được. Nó đứng im như vậy, không biết lúc nào sẽ đánh, chỉ bằng cẩn thận vẫn hơn. Nói đoạn, Tư Hổ ngồi xếp bằng, tay bắt ấn tam muội. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nhiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, ngọc đế đồng nghênh, dịch sử lôi linh, yêu quái tăng đảm, quỷ thần trí hình, lôi thần ẩn danh, đồng tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, cấp cấp luật lệnh. Ở bên ngoài, người phụ nữ kia thấy ở trên cánh cửa xuất hiện hỏa mộc, lại có thêm những nét phủ chấn, kèm theo đó là con chim lửa bay vụt ra. Cô đưa ngón tay đón lấy thì tiếng nói của Tư Hổ vang lên. Quỷ nương, tạo kết giới xung quanh, đề phòng vong quỷ chạy thoát. Nghe vậy, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm, lấy trong túi ra một sấp bùa, đi dán vòng quanh bờ tường của căn nhà. Những vị trí nào có cửa ra vào đều bị dán kín lại. Xong đâu đó, quay lại cửa chính, lấy ra một bó nhang lớn mà đốt lên. Hai tay bắt pháp ấn, cầm bó nhang. Cấp cấp luật lệnh, theo lệnh của ta, âm binh mau mau tụ tập lại. Ngay lập tức, hàng loạt bóng đen lố nhố từ từ bò từ dưới đất lên, đứng trước mặt của cô ấy. Thấy âm binh xuất hiện, cô ấy cầm một bó nhang đi quanh nhà. Mỗi một vị trí, ủy nương lại kẹp vài cây nhang vào ngón tay, chỉ về đám âm binh. Cô ấy vẽ ngoằn ngoèo những nét phủ trên không trung, phất mạnh vào một vị trí, cắm mấy cây nhang vào đó để lệnh binh. Mỗi một chỗ cô cắm bao nhiêu cây nhang thì xuất hiện bấy nhiêu âm binh, tương ứng với số nhang. Ở bên trong căn nhà, Tư Hổ đã khai nhãn. Trước mắt của anh, ngoài vong quỷ nữ đang đứng bất động, còn có hàng loạt những vong quỷ nữ khác ở khắp nơi. Đầu đó từ sâu trong bóng tối, có một vong quỷ có vẻ là một người đàn ông, nhưng không có hình dáng cụ thể, dường như chỉ có một cái đầu đang nằm ở trong một cái lồng, giống như đang chịu tra tấn. Khắp thân hình của con nữ quỷ kia toát ra âm khí. Sau khi niệm chú xong, Tư Hổ bắt đầu tọa thiền. Vừa nhắm mắt thì xuất hiện một cơn gió lạnh sộc vào. Vong nữ kia đã đứng sát trước mặt, vươn cánh tay dài thầm lòng. định vồ lên lưng của Tư Hổ. Một pháp ấn tung lên đánh thẳng vào vong nữ. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Tư Hổ bất ngờ, cái vong kia cũng nhanh nhẹn. Khi vừa kết ấn, vừa đánh về phía nó, thì nó lùi ra xa. Nó đưa hai cánh tay dài lòng thòng túm lên một vong khác, đưa ra chắn đỡ. Ấn pháp của Tư Hổ vừa đánh vào, vong nữ trên tay kia chỉ kịp rít lên một tiếng rồi tan thành tinh phách. Nhanh như cắt, vong nữ quỷ chúa há miệng hút hết đám tinh phách kia vào người. Tư Hổ hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng dậy. Tu vi của ngươi cũng không cao lắm, nhưng pháp lực cũng đã tích tụ mạnh. Vong nữ chúa đang đứng cách Tư Hổ xa, nghe nói vậy thì cười khanh khách quỷ dị. Sao? Mới có như vậy mà đã sợ à? Nếu như sợ thì quỳ xuống mà van xin, biết đâu ta lại thương xót mà tha cho tên đạo sĩ thối chết toàn thây. Đạo sĩ thối? Xem ra ngươi cũng tự cào đó. Dám chửi ta là đạo sĩ thối à? Nếu như vậy, ta sẽ để cho ngươi mong được chết toàn thây đó. Nói đoạn, Tư Hổ cũng giả vờ quỳ xuống. Vong quỷ khoái chí cười lên khanh khách, nhưng nó không ngờ rằng Tư Hổ đang quỳ tư thế chống hai tay, nhón mũi bàn chân. Nhân lúc vong quỷ nữ còn đang cười, Tư Hổ rút ra năm lá bùa ném lên không trung. Ngay lập tức, năm lá bùa bay vụt về phía nữ quỷ, tạo thành một vòng kết giới xoay tròn ở trên đầu đó. Tư Hổ tiếp tục tung năm đồng xu về bên ấy. Khi năm đồng xu vừa rơi xuống cạnh chân của nữ quỷ, một lực hút làm cho năm đồng xu cũng xoay mòng mòng. Tư Hổ quát lên khởi, năm lá bùa phát sáng rực, những phù chú tỏa ra hòa vào ánh sáng, chiếu thẳng xuống tâm của năm đồng xu. Từ lúc pháp khí của Tư Hổ bay về bên đấy, nữ quỷ vẫn tỏ ra như không có vấn đề gì, tiếng cười khanh khách vẫn vang lên. Khi Tư Hổ đứng dậy, hai tay kết ấn, miệng niệm chú, nó mới bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Hỏa sĩ phong khu, biến vi ngục viện, địa ám thiên hồn, càn khôn cầu biến, đương lệnh hạ quỷ, vĩnh thụ thiên hiến, lôi hỏa chi tư, xâm liệt chân luyện, cổ sát quỷ thần, tung tích lập kiến, cấp cấp luật lệnh. Tiếng niệm chú của Tư Hổ vừa dứt, năm lá bùa bùng cháy dữ dội, ánh sáng cũng bắt đầu lan rộng ra, kết hợp với năm đồng xu tạo thành một ngục lửa. Con quỷ gào thét dữ dội hơn, nó biết nó không thể chống lại được hỏa ngục. Nó vung tay đánh mạnh vào bức tường lửa đang bao vây, vừa chạm vào thì nó rú lên đau đớn, hai cánh tay bị lửa đốt, chảy ra chất dịch đen ngòm ngòm. Tư Hổ dựa vào ánh sáng từ hỏa ngục, vô số những vong hồn xuất hiện bao quanh. Tình thế nguy cấp, Tư Hổ vẫn tiếp tục kết ấn. Tư Hổ bắt đầu bắt kiếm ấn, vẽ chữ Càn Nguyên Hanh Lợi Trịnh bằng Hán tự, chân dậm lên, đồng thời trong miệng niệm chú: Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nhiễm tu hảo kiếp, ứng ngô thần thông, ngọc đế đồng nghênh, dịch sử lôi linh, yêu quái táng đảm, quỷ thần trí hình, lôi thần ẩn danh, đồng tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, cấp cấp luật lệnh. Đám vong quỷ ngồi im re, không có dám hó hé gì cả. Thừa lúc Tư Hổ ngồi ấn quyết, vong quỷ nhân cơ hội hỏa ngục đang giảm đi uy lực mà thoát ra. Lo lao nhanh về phía cửa chính hòng tàu thoát, nhưng không ngờ ở bên ngoài quỷ nương đã đứng sẵn từ bao giờ. Cô đứng ngay cửa thấy vong quỷ lao nhanh liền kết ấn pháp: Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thân, tá ngô già nữ, già nữ chính hòa thần, cấp cấp luật lệnh. Tiếng niệm chú liên tục vang lên. Một nữ quỷ áo đỏ từ từ hiện ra, lao thẳng tới vong nữ quỷ nọ. Thấy vậy, vong nữ quỷ liền bỏ chạy, nhưng vừa chạy đã bị thiên hổ của Tư Hổ tụ lại thành một luồng ánh sáng mà xé tan tành. Ở trong không trung chỉ còn lại điểm điểm tinh phách. Tất cả những vong nữ quỷ khác cũng từ từ tan biến. Tư Hổ đi đến cái vong của người đàn ông đang ở góc nhà, điểm một cái vào trong linh đài của hắn, khai mở ra được âm thấu. Người đàn ông vừa được khai mở âm thấu thì quỳ xuống gào khóc: "Nó là con tôi, trời ơi là oan nghiệp, tôi giết con tôi là oan nghiệp." Có là oan nghiệp gì thì ông cũng đã phải trả rồi, cũng nên đi thôi. Đoạn Tư Hổ vung tay một cái, người đàn ông cũng từ từ tan biến thành những đốm sáng bay mờ mịt. Kể từ đó trở đi, Tư Hổ và Ủy Nương ở lại luôn căn nhà đó của lão Lý. Bà con trong làng từ đợt ấy cũng không phải sợ mỗi lần đi ngang qua đó nữa. Nhưng trong dân gian người ta vẫn truyền đến cái oán nghiệp nhà lão Lý Phùng, và người ta cũng luôn nói đến cái chuyện ca ngợi hai vị pháp sư kỳ lạ đã cứu bà con khỏi những vong quỷ ở nhà của lão Lý Phùng. Ok, chúng ta kết thúc Đòi Mạng. Thật ra thì theo như anh được biết thì đây là trích trong một cái series truyện của cặp đôi Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Nó trích trong series truyện. Còn nếu như mà trích trong series gì thì các bạn có thể liên hệ với lại tác giả để đọc được full cái series thì nó sẽ rõ ràng hơn. Cái Facebook của anh hả? Cái Facebook của anh nó đang bị trong 24 giờ bị anh là ai đó đã rip nhưng mà không thành, đồng thời cũng bị cấm cấm comment. Anh chỉ comment được trong nhóm kín thôi. Sau cái vụ hôm qua anh bức xúc anh chửi thì ngay lập tức đêm qua anh bị người ta report. Anh bị người ta report và sau đó là anh bị cấm comment ở trong các nhóm, các bài viết công khai. Anh chỉ được comment ở trong nhóm kín thôi. Rất là đau lòng. Đó, cứ mỗi lần anh chửi cái người đó thì là anh bị, mỗi lần anh chửi cái người đó là anh bị report. Anh Nguyễn Thành lần trước bị chửi, anh Nguyễn Thành lần trước chửi cũng bị report. Mà anh Nguyễn Thành là cả một cái fanpage không hoạt động được luôn trong vòng 24 giờ. Còn anh thì chỉ bị Facebook cá nhân thôi, ơn giời. Không có ảnh hưởng gì đến fanpage. Cả ngày hôm nay các bạn đâu có thấy anh comment gì đâu ạ. Chỉ có like được thôi. Có comment trong nhóm kín thì được, trong nhóm nội bộ, tức là nhóm kín đó. Anh comment được ở trong nhóm của chuyện của tác giả Trung Kiên được. Còn lại những cái bài viết công khai và những cái nhóm công khai là anh không có comment nữa, anh bị khóa. Bởi vì bị report. Đó. Để ý là cứ mỗi một lần chửi cái người đó là anh lại bị report một phát. Đó. Nhưng mà thôi kệ đi, bởi vì tức quá là phải chửi chứ. Hả? Tức quá phải chửi chứ. Nó đã ăn trộm của mình, nó đã ăn trộm của mình rồi mà nó lại còn xua quân đi, nó chửi mình, nó đi, nó hại, nó phá mình thì mình làm sao mình chịu được? Mình phải chửi chứ, đúng không? Ok, thôi bây giờ cũng không có nói chuyện nữa, tại vì mưa rồi, mưa to rồi, bắt đầu có sấm sét rồi, bà xã của mình đang vô nhắc rồi. Thì ok, trước khi nghỉ thì cũng xin phép anh chị em luôn là mình thông báo. Là mình xin phép anh chị em trong 3 ngày tới thì mình đưa vợ và sắp nhỏ lên đi du lịch ở Hạ Long. Đưa vợ và sắp nhỏ đi du lịch ở Hạ Long, cho nên là có thể là sẽ không ra chuyện được cho các bạn. Nên mong các bạn hết sức thông cảm. Nghe. Mong các bạn thật sự hết sức thông cảm. Chỉ 3 ngày thôi, 23, 24, 25 là mình về rồi. Về rồi tối hôm ngày 25 là stream cho các bạn nghe chuyện tài sát của anh Nam Kinh. Mà chuyện của anh Nam Kinh thì chất lắm các bạn. Sương Minh, bạn có thể gửi qua cái mail, cái Gmail mình để ở dưới đó. Sương Minh, Sương Minh kéo xuống cái phần mô tả là sẽ thấy cái Gmail ở dưới đó. Thì Sương Minh có thể gửi file qua đó, hoặc là gửi qua fanpage cũng được. Ok, thì xin phép anh chị em, nói thật là cả một năm chỉ có mùa hè như vậy thì cũng thông cảm cho A Tũn đưa mẹ con sắp nhỏ đi chơi, chứ không thì người ta lại nói là mình không có quan tâm gì đến gia đình, đúng không? Thì còn lại 360 ngày còn lại đến Tết, đêm tôi vẫn đọc cho anh em nghe mà. Đêm tôi vẫn đọc cho anh em nghe mà, đâu có gì đâu, đúng không? Thế nên là mong anh em thông cảm nghe. Ok, bây giờ trời mưa sấm sét dữ dội lắm rồi. Ơn trời là ông trời cũng để cho mình đọc livestream xong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.